Phật Pháp ứng dụng. Phát tâm quy thọ trì tam quy ngũ giới, nguyện trọn đời thường hành lời Phật dạy, trở thành đệ tử cư sĩ tại gia, trọn đời phụng trì tam bảo,

mà lúc đó chúng ta chỉ là một người tín ngưỡng Phật giáo mà thôi. Vì vậy cho nên quy y là một điều rất căn bản để giúp chúng ta trở thành một người Phật tử hợp lệ. Và cả một cuộc đời của con người, chúng ta chỉ một lần quy y là đủ và đã hợp lệ. Bây giờ về ý nghĩa và giá trị của quy y như thế nào thì một hồi nữa những vị nào quy y đó, thầy gửi tặng các vị cái đĩa để trở thành Phật tử thì các vị sẽ hiểu. Còn hôm nay thầy chỉ giải thích một cách tóm tắt về ý nghĩa quy y và mục đích quy y, bổ sung để giúp cho những vị Phật tử quy y hiểu được những điều căn bản mà những người Phật tử từng vấp phải trong cái việc quy y của mình. Ở đây có ai hôm nay quy y mà từ 60 tuổi trở lên không, đưa tay cho thầy coi coi. 1, 2, tức là hôm nay mới bắt đầu quy y mà độ tuổi là 60. Các vị đưa tay cho thầy. 1, 2, 3, 4, 5. Cảm ơn các vị. Hôm nay mà ở tuổi này quy y là theo thầy là quá trễ. Trong cái tờ thông báo thầy đã thông báo với các vị là trẻ em từ 3 tuổi trở lên là đã đến chùa quy y hợp lệ rồi. Nhưng mà cả một đời người chúng ta đi gần trọn kiếp người mà chúng ta quy y với Phật Pháp thì hơi tiếc cho chúng ta. Chúng ta không sai nhưng mà tiếc. Thay vì chúng ta có thể thừa hành được Phật Pháp, chúng ta ứng dụng lời Phật dạy để bổ sung, để giúp cho bản thân chúng ta được 50 năm hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ đến 60 tuổi chúng ta mới quy y thì chúng ta bị mất một khoảng thời gian rất dài về con đường học tu theo chánh pháp. Có lỗi thì nó không lỗi mà tiếc cho mình nó mất đi một khoảng thời gian. Thành ra ở đây thầy muốn nói với các vị, thầy đã từng chia sẻ với các vị trong nhiều bài giảng rồi. Thầy nói là cả một đời người sống 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, thậm chí cho dù các vị 100 tuổi, nhưng các vị chưa bao giờ biết học tu theo Phật Pháp thì đời các vị chỉ sống có một nửa thôi. Nhưng xin thưa các vị, một nửa đó không bao giờ trọn vẹn. Chỉ có khi nào chúng ta học tu theo Phật Pháp, chúng ta mới mở cửa của một nửa còn lại. Và nhờ cửa của một nửa còn lại đó chúng ta được mở, thì chúng ta mới làm một nửa trong cuộc đời của mình trọn vẹn hơn. Vì vậy cho nên học tu là điều căn bản trước nhất, là vì ban tặng hạnh phúc và niềm an vui cho tự thân của mỗi con người chúng ta. Không phải các vị có tu thầy có lợi, các vị quy y thấy thầy được cái gì, không Phật được cái gì, không mang cái nghĩa đó. Vì vậy cho nên hôm nay thầy muốn nói các vị một số điều căn bản là có một số vị thì biết Phật Pháp rất lâu nhưng mà không có dám quy y. Thậm chí có những người đi chùa 20-30 năm cũng không dám quy y. Hỏi sao vậy? Tôi thấy tôi còn xấu dở tệ nhiều chuyện quá, đôi khi có những lời Phật dạy tôi giữ không được cho nên tôi quy y, tôi sợ tội. Các người nghĩ trong lời Phật dạy đó, trong giới đó có 5 giới đó, rồi mình giữ không được mình sợ tội. Thì thầy có hỏi các vị đó, thầy nói là nếu mà quy y giữ không được sợ tội á thì những người không quy muốn làm gì làm, không có tội. Nếu vì vậy mắc mớ gì đi tu, vì vậy đi tu làm chi, quy y làm chi cho trở nên tội đồ vậy. Mà thầy từng nói trong một số bài giảng, thầy nói rất rõ ràng, nếu điều đó Đức Phật đặt ra cái tội này cho người Phật tử và chỉ có người Phật tử vi phạm những điều này mới có tội, thì khẳng định rằng Đức Phật là người không có từ bi và không có trí tuệ gì cả. Bởi vì Đức Phật giăng bẫy cho đệ tử mình nhảy mà từ bi trí tuệ gì. Như vậy không làm Phật tử sướng hơn chứ làm Phật tử chỉ bị ràng buộc để trở nên tội lỗi vậy, mắc gì để quy y. Xưa giờ các vị mắc phải cái chỗ này rất là lớn. Có người cũng ham thích Phật giáo, có người cũng ham thích đi chùa, cũng thấy vậy đó. Nhưng mà hỏi có pháp danh chưa, nó chưa, tại vì không dám quy y, cũng bởi cái ý nghĩa đó. Tôi có gặp cái anh sinh viên đó, thì sao anh ra trường rồi anh cũng làm việc rồi, cái tới giờ này anh cũng thấy đi chùa, hỏi quy chưa, nó dạ chưa. Hỏi sao vậy, nó thôi không thấy còn nhiều xấu dở tệ quá, chừng nào thấy hoàn thiện hơn, xứng đáng à, đi quy y. Thì nói thì nghe hay lắm, dường như là nó trúng đó. Nhưng các vị thấy trúng không? Thấy có trúng không? Dường như là trúng nhưng mà nó không có trúng. Bây giờ thầy hỏi các vị nè, các vị có thấy ai một con người hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật mà chạy đi tìm bác sĩ không? Các vị hiểu được câu này không? Có thấy ai một người hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì hết trơn mà chạy đi tìm bác sĩ? cái đó chắc không phải trị bệnh đâu mà khám cái đầu, phải không? Nếu các vị thật sự hoàn hảo hoàn chỉnh, các vị lên trở thành thánh nhân ngồi trên bàn để cho thiên hạ đảnh lễ, rồi mắc gì để làm một chúng sanh lang thang giữa trần thế như thế này. Và thầy hỏi các vị, trong suốt cuộc đời các vị, từ đây đến cho các vị chết, ngày giờ tháng nào và năm nào các vị hẹn cho thầy, để lúc đó xác định rằng các vị hoàn chỉnh để các vị đi quy y, các vị cho thầy một cái mốc thời gian đi. Và các vị biết cái cách gì để các vị làm cho các vị hoàn hảo, để trở nên hoàn chỉnh, cách nào đó các vị đưa ra cho thầy, nếu chưa là học tu theo Phật pháp. Thành ra nhiều điều các vị suy nghĩ dường như chúng, nhưng mà nó không trúng gì hết trơn á. Tại vì cái đó nó không nằm trong kinh điển, mà nằm trong cái suy nghĩ của chúng ta. Các vị nghĩ vậy đó, chứ không phải là kinh luật Phật dạy vậy, hay là quý thầy bảo các vị vậy. Vì vậy cho nên các vị phải hiểu, đây là một điều rất căn bản mà người Phật tử cần biết cái chỗ này. Về ý nghĩa tam quy là gì, quy Phật pháp tăng là như thế nào, về nghe lại đĩa này. Về ý nghĩa của ngũ giới, giữ giới như thế nào, về nghe lại đĩa này. Phần nữa là thầy muốn nói với các vị là quy không nhất thiết là phải đợi đến rằm tháng 4, tháng 7, tháng 10 như thế này mới quy y. Bất cứ ngày nào, giờ nào, thậm chí 11 giờ đêm cũng quy được nữa. Nhưng quan trọng nhất là có ai sắp xếp để quy cho các vị không? Chứ còn cái giờ giấc, ngày tháng không bị lệ thuộc. Muốn nói ra một cách rộng vậy đó. Khi thầy qua Mỹ, thầy quy y cho một cái cô đó là 11 giờ đêm mà. Cổ gặp thầy hồi lúc là khoảng 8 giờ rưỡi tối. Mà cổ là luật sư, mà cổ là người Thiên Chúa giáo. Khi cổ gặp thầy ở tại cái vùng mà Boston á, ở tại Mỹ, thì cổ vô cổ trao đổi với thầy trên 2 tiếng đồng hồ, rồi cổ phát tâm quy y. Và lúc đó thầy nghĩ đêm dài lắm mà cũng quy y liền, không để ngày mai. Cho nên lúc đó thầy quy y là 11 giờ đêm. Xin thưa các vị, nó có một điều là các vị nên hiểu là gì. Thật ra thì cổ cũng do dự thôi. Cổ cũng đã xem những bài giảng của thầy và cổ cảm thấy rằng cái điều này cũng có duyên với Phật pháp. Nhưng mà cổ sợ tội á, cổ sợ bị những lời thề, lời nguyền gì đó, có tội đó. Thành ra cổ không dám quy y. Thầy mới nói đó, cuộc đời tội phước hạnh phúc và khổ đau chỉ căn cứ vào luật nhân quả, chứ không phải căn cứ vào cái miệng người. Một cái miệng của ai đó nó nói ờ mày cãi tao là mày thế này ha, bà bắn bà xẹt mày gì đó, cái đó là bà nói thôi chứ không có ai xẹt tôi cả. Thành ra các vị nhớ kỹ là quy luật nhân quả nó mang tính quyết định. Còn những lời thề, lời nguyền trong các tôn giáo mà có đó, chẳng qua là cái sự ràng buộc về tâm lý thôi. Sợ người ta bỏ đạo mà bắt người ta thề để ràng buộc về tâm lý thôi. Còn nguyên tắc không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Trên thế giới hàng ngày có hàng triệu người cải đạo, từ đạo này sang đạo khác với nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà bà nào bắn họ, bà nào xẹt họ, ai bẻ cổ họ. Các vị đừng nên quan niệm quan đường bởi một cái lời hứa suông do một con người nào đó đặt ra để ràng buộc về tâm lý, mà chúng ta bị mắc phải, chúng ta xem như là một cái gì chết sống. Đó là chúng ta quá sai lầm. Duy nhất tại sao trong đạo Phật không có lời thề, bởi vì lời thề không có ý nghĩa trong cái việc này. Lời thề không có ý nghĩa trong việc chọn hướng về mặt tư duy, về mặt quan điểm của con người. Cho nên trong đạo Phật, các vị học tu là gì ban tặng cho các vị, chứ không phải các vị vào đây để ông Phật được cái gì, để các thầy được cái gì, không có cái đó. Còn ngoài ra, nếu những cái người thuộc về những tôn giáo mà có tính cách mưu cầu chính trị, hay là vì một cái gì về số lượng, về quyền lợi, về quyền lực hay là cái gì đó, thì tất cả những cái đó người ta đặt ra nhiều thứ giáo điều để ràng buộc chúng ta, để có số lượng, để duy trì chúng ta trong một cái quan niệm của họ như vậy. Chỉ có đạo Phật rất tự do, giải thoát và thoải mái chỗ này. Vì sao vậy? Vì con người chúng ta, mỗi người tự học, tu và tự ban tặng cho chúng ta điều gì đó. Cho nên các vị phải hiểu chỗ này rất rõ. Vì vậy việc quy y của chúng ta không lệ thuộc vào thời gian không gian gì hết. Thành ra vì chính chỗ đó mà thầy làm tất cả. Nếu ai phát tâm, lúc nào thầy sẽ làm cho các vị lúc đó, để trở nên một người Phật tử danh chánh ngôn thuận. Và các vị nên nhớ, đời người chúng ta chỉ quy y hợp lệ một lần là đủ, không cần phải quy y lại với bất cứ lý do gì. Các vị quy y với một vị thầy nào đó, mai này vị thầy đó có già và chết đi, thì tự thân ý nghĩa quy của các vị cũng không đổi. Hay là các vị quy y với một thầy nào đó mà thầy đó còn trẻ quá, sau này hoàn tục đi trở thành một người thế tục người đời, ý nghĩa quy của các vị không đổi. các vị quy rồi, các vị không thích hợp với thầy mình, các vị có quyền học tu với bất cứ thầy nào là quyền của các vị, không sai. Chỉ có điều đừng đi đến nơi này mà nói xấu điều kia là vấn đề đó lỗi đạo. Chỉ vậy thôi. Còn ví dụ các vị nào quy với thầy mà các vị không học được những gì từ thầy dạy, hoặc là những vị đã học hết những gì thầy dạy, các vị muốn tìm một thầy khác để học, điều đó hoàn toàn hợp lệ. Người thầy đứng ra trung gian để quy cho các vị gọi là thầy bổn sư, có nghĩa là thầy đó, thầy ban đầu, thầy gốc, để hướng cho các vị vào đạo để trở nên hợp lệ với Phật pháp. Nhưng các vị có quyền có rất nhiều thầy, mà thầy đó là thầy y chỉ, có nghĩa là các vị xin để nương tựa học tu. Có những người không quy với thầy nhưng mà về học tu với thầy, thì người đó là đệ tử y chỉ của thầy, và thầy là thầy y chỉ của người đó. Y chỉ có nghĩa là con xin được nương tựa để học tu với thầy, cái đó gọi là y chỉ. Như vậy mình đi học tu với thầy nào thì mình xin được làm đệ tử y chỉ của thầy đó, các vị hiểu. Giống như bây giờ trong hội trường này, nói gọn thôi, các vị có mấy mẹ ruột hả? Thì chỉ có một thôi đúng không? Nhưng mà mình có quyền có bao nhiêu mẹ nuôi hả? Vô số, muốn có bao nhiêu có tùy. Có hay không quyền của chúng ta, chứ không có thể khi nào mà mình sanh ra đời rồi cái mình thấy mẹ mình xấu, dở, tệ, nghèo gì đó, hay là không có tốt gì đó, nó thôi tôi chán bà quá, tôi chui vô người khác tôi sanh lại bà ơi. Có chuyện đó không? Không, đúng không? Như vậy thì một người trên nguyên tắc chỉ có mặt một lần trên cuộc đời với một người mẹ ruột hoàn toàn hợp lệ. Còn chúng ta thấy rằng mẹ ruột chúng ta không giúp được gì cho mình, thì mình cần có mẹ nuôi, hay là cần có thêm những tình cảm khác thì có mẹ nuôi, đó là quyền của chúng ta. Như vậy ở đây khi các vị quy y rồi, các vị trở nên một người Phật tử hoàn toàn hợp lệ, thì không có bất cứ lý do gì để chúng ta quy lại. Chẳng qua chúng ta thính giới lại thì được, hay là có một lý do mất giấy xin cấp giấy lại, hoặc là lâu rồi chúng ta không có nhớ được ý nghĩa quy, chúng ta tham gia những cái buổi quy thế này để chúng ta học lại những gì mà ngày xưa chúng ta quy y, cái điều đó không sai. Nhưng không nhất thiết là xin đăng ký quy y lại vì thầy tôi giờ dạy vậy đó, hoặc là thầy tôi chết rồi hoặc gì đó, không cần thiết những điều đó. Và chúng ta có làm đi chăng nữa, 100 lần cũng dư thừa chứ không có ý nghĩa gì. Nên nhớ là những cái nghiệm này nó như vậy. Thì đó là một vài cái ý mà trong cái việc quy y thầy muốn dặn các vị. Sau khi các vị quy y rồi, các vị trở thành một người Phật tử hợp lệ, thì các vị là những người Phật tử cần phải biết và làm những cái điều mà theo thầy hướng dẫn sau đây. Những điều căn bản mà một người Phật tử không thể nào không biết và không thể nào không ứng dụng theo những cái điều này. Thứ nhất, mỗi gia đình của Phật tử chúng ta phải có một bàn Phật để thờ. Nếu gia đình ở chung mà đã có thờ rồi thì không nhất thiết phải thờ riêng, chỉ một bàn trong mỗi gia đình là đủ. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể thờ Phật bằng gỗ, bằng xi măng, bằng mũ, bằng gì đó là quyền của chúng ta. Tùy không gian của gia đình thờ bằng Phật lớn nhỏ là quyền của chúng ta, nhưng người Phật tử phải có một bàn Phật để thờ. Điều thứ hai là mỗi người Phật tử khi quy y rồi ít nhất là mỗi tháng phải ăn chay 2 ngày. Nổi không? Ít nhất là 2 ngày. Có ai ở đây ăn 5 ngày, 10 ngày trở lên không? Có không? Có, rất là tốt. Từ đó mà phát huy, chứ đừng nghe dặn 2 ngày cái đang ăn 10 ngày cái tuột xuống nghe. Cái này lúc đó bị phạt á. 2 ngày là cái tạo điều kiện tập cho các vị học và tu. Tập cho các vị trưởng dưỡng lòng từ, tập cho các vị ăn uống những thực phẩm mà tránh đi sự dai trả về nợ máu, về thịt của chúng sinh. Cho nên cái ăn chay của trong nhà Phật á, hồi đó giờ rất nhiều người quan niệm sai lầm. Chúng ta cứ nghĩ ăn chay là ăn một cái gì để sau này con người mình thanh khiết, hay là ăn khắc khổ như vậy. Thậm chí có những người ăn chay ăn với muối để nghĩ sau một bữa ăn này mình được Phật thương, Phật gia hộ cho mình được rất nhiều công đức. Chúng ta hoàn toàn sai lầm với nghĩa ăn chay này. Bây giờ thầy chỉ ra cái máy móc cho coi. Ví dụ bây giờ mỗi một tháng các vị ăn chay 2 ngày, ngày rằm với ngày mùng 1, đúng không? Cái hôm nay ví dụ thay vì hôm nay ngày rằm đi, nhưng mà các vị đâu có nhớ bữa nay rằm đâu, cho nên sáng ra ăn tô hủ tiếu là ăn ổ bánh mì thịt gì đó, cái nhớ chực lại, ủa hôm nay ngày rằm mà mình ăn ổ bánh mì thịt hay là ăn hủ tiếu mặn rồi, cái lỡ rồi cái làm luôn ngày mặn, phải không? Thường là như vậy, bởi vì mình không hiểu mà mình cứ nghĩ rằng ngày hôm nay ngày chay mà lỡ ăn mặn rồi, như vậy là mất hết rồi. Thành ra như vậy sai lầm ở chỗ này, mình hôm nay mình ý thức được hôm nay ngày chay mình lỡ ăn mặn buổi sáng rồi thì ăn cho hết đi, còn lại thời gian buổi chiều ăn chay tiếp, có lỗi gì? Giá trị của ăn chay là bữa ăn này các vị từ bỏ được sự dai trả nợ máu của chúng sinh bao nhiêu, chứ không phải là ngày giờ tháng gì cả. Bây giờ các vị ăn chay là mỗi tháng ăn 10 ngày, các vị ăn cho thầy từ mùng 1 đến mùng 10, mà cái công đức nó khác với các vị ăn rằm 14, 23 gì đó, thầy chịu tội chưa? Thật ra cái đó tại sao người ta không ăn luôn một lèo 10 ngày mà phải ăn như vậy? Có những người ăn ngày còn không nổi, huống chi 10 ngày liên tục sao làm nổi? Cho nên phải phương tiện chia ra như vậy đó để các vị ăn thôi. Ngày đó chỉ là phương tiện. Còn giá trị của ăn chay là ở chỗ là các vị từ bỏ được cái sự dai nợ của chúng sinh bao nhiêu, chứ không phải là ăn nhiều ít gì cả. Thầy có chia ra rồi, các vị ăn chay mà sáng các vị có thể một người ăn chay với tàu hũ, một người ăn chay với rau luộc, một người ăn chay với trứng câu nghiệp, thậm chí trong đó có người ăn chay với muối. Những người này ai công đức hơn ai? Không có ai công đức hơn ai cả. Nhưng mà hỏi ai ăn khắc khổ hơn ai thì trả lời được không? Được, các bà ăn với muối khắc khổ hơn. Nó chứ còn nói có công đức hơn, không bao giờ có chuyện đó. Thầy đã từng nói là nếu ăn cho sạch miệng, ăn chay để được sạch miệng, khắc khổ để thành Phật, thì con trâu con bò những loại ăn cỏ đó nó thành Phật trước mình, bởi vì nó ăn sạch hơn mình nhiều, mình ăn lợi nó không? Thành ra các vị thấy là tại sao nó ăn cỏ mà nó không thành Phật? Trong cái đĩa tội và phước á, thầy có phân tích điều này rồi. Cho nên thầy nói bây giờ một người ăn chay trường, tình cờ một hôm nào đi xuống sông giặt đồ chẳng hạn, thấy con cá chết lình bình nổi trôi sông, vớt lên bỏ bếp nướng ăn, thầy hỏi có tội không? Có không? Hoàn toàn không có. Nhưng mà ai ăn như vậy? Đồ tươi ngon không ăn, mắc mới gì ăn cá chết, đúng không? Nhưng mà thầy muốn cho ví dụ để các vị hiểu điều này. Thành ra khi mà mình ăn chay, mình phải hiểu mục đích và ý nghĩa ăn chay là để gì? Để trưởng dưỡng lòng từ, để tránh dai nợ máu của tất cả chúng sinh. Cho nên bây giờ các vị là Phật tử, các vị hiểu được ý nghĩa tội phước nhân quả, các vị làm gì? Thay vì chưa khi quy y, mỗi một bữa ăn mình mua cho gia đình 2 kg thịt, bây giờ mình quy y Phật pháp rồi, nhân quả rồi, mình biết rằng Đức Phật dạy 2 kg thịt thì dai trả tương đương 2 kg. Như vậy thì bây giờ mình chưa ăn chay được cái điều mà trọn vẹn như người ăn rau củ, thì bây giờ mình hiểu được mỗi một bữa ăn bây giờ mình mua cho gia đình 1 kg thịt thôi, rồi mình tăng thêm lượng rau quả. Như vậy các vị ăn chay chưa? Ăn chay chưa? Đã có ý ăn chay trong đó. Tức là ngoài những ngày chay mà gia đình chúng ta ăn mặn, chúng ta tự giảm bớt cái lượng thịt cá lại. Bây giờ ví dụ chưa ăn chay, mỗi bữa ăn chúng ta ăn mặn là 10 con tép. Bây giờ ăn chay biết nhân quả tội phước rồi, thì trong ngày ăn mặn chúng ta ăn 7 con thôi, 5 con thôi. Như vậy mỗi bữa ăn chúng ta bớt lại được 5 con, 3 con, 10 bữa ăn bao nhiêu, một năm bao nhiêu, cả đời bao nhiêu. Như vậy chúng ta tự hạn chế sự dai trả nợ máu với chúng sinh, quan trái này với chúng sinh. Như vậy là chúng ta đã ăn chay rồi đó. Chứ đừng có ngày chay thì ăn với muối, còn ngoài ngày chay ăn cho cố xác đủ thứ loại trên cuộc đời. Ý nghĩa gì trong cái việc ăn chay như vậy? Thậm chí hôm nay đi ra chợ mua rau củ về ăn, thấy nó bán cá tươi ngon quá, mua về rộng để mai ăn mặn, ăn tiếp. Cái đó đâu có ý nghĩa gì chúng ta làm như vậy. Người ăn chay tu học mà máy móc như vậy thì không có đúng. Cho nên ý nghĩa các vị ăn chay được là quan trọng là các vị ăn để hạn chế được bao nhiêu phần trả dai, chứ không phải tính ngày. Không phải tôi ăn ngày vậy là tôi giỏi hơn. Và một điều các vị nhớ kỹ là mình ăn chay trường 30 năm, nhưng mà tình cờ hôm nào đó với một lý do gì đó mình có thể ăn mặn, thì 30 năm ăn chay của mình có mất không? Hoàn toàn không mất. Cho nên có những người không hiểu, ăn chay rồi cái lỡ một cái gì đó, do bệnh tật cái gì đó, ăn một cái loại hoặc uống một loại thuốc gì đó có sinh vật chúng sinh, cái nghĩ rằng 30 năm ăn chay mất hết rồi. Hoàn toàn không có. 30 năm ăn chay là ý nghĩa 30 năm. Một ngày ăn mặn là nhân quả của một ngày ăn mặn, không dính dáng gì với những cái 30 năm của chúng ta. Nếu dính dáng như vậy, người ăn chay kỳ có ý nghĩa gì? Mỗi người ăn tháng 10 ngày, 5 ngày, 4 ngày gì đó có ý nghĩa gì? Thành ra các vị phải thấy rằng ăn là bữa nào được bữa đó, từ bỏ được một cái gì là tốt cái đó. Cho nên những người Phật tử chúng ta, ngoài việc ăn những loại thịt thông thường, gà, vịt, heo, bò gì đó, thì đừng nên cố tìm ăn những loại mà nó không mang tính thông thường, để thỏa mãn hiếu kỳ hay là thỏa mãn cái miệng của chúng ta, thì quan trái này đau khổ lắm. Cho nên chúng ta nên hạn chế, tự hạn chế với chính mình những điều đó. Tu tập là một con đường rất hạnh phúc và an lạc, và một đường có trí tuệ, chứ không phải tu kiểu liều mạng hay là tu để ép sát. Có những người chưa tu chúng ta thấy rất thoải mái, tới chừng tu học vài ngày chúng ta thấy rằng giống khúc củi khô quá, cái gì cũng tội, nghiêm trang đường hoàng, cái gì cũng bắt lỗi bắt bẻ người ta hết, tu gì kỳ cục vậy. Mình tu mình phải thoải mái hơn, mình phải cởi mở hơn, mình phải tha thứ hơn mới được chứ. Mới tu có mấy ngày cả làng ai cũng biết mình tu ha. Tất cả những cái đó không nên. Cho nên các vị hiểu để rồi tu chúng ta thấy tự do lắm. Còn không hiểu chúng ta thấy tưởng tượng rằng tu nó cái gì khắc khổ lắm, nó đau đớn lắm, nó thiệt thòi lắm. Thật ra các vị chưa học tu kỹ chúng ta thấy như vậy. Chứ học tu rõ rồi không có thiệt thòi. Cái này tự nguyện mình chọn chứ không ai ép mình đâu mà thiệt thòi. Chừng nào mà người ta bắt mình làm như vậy á, rồi mình không muốn làm nhưng bất đắc dĩ phải làm á, thì gọi là sao? Là thiệt thòi. Còn cái này mình phân biệt rất rõ, đúng sai tội phước rõ ràng, và mình tự nguyện làm mà thiệt thòi ở chỗ nào? Có phải không? Mình làm mình thấy an lạc và mình tự tin, mình thấy mình tránh xa tội lỗi mà thiệt thòi cái giống gì? À, ở đây là các vị phải hiểu. Điều nữa thầy muốn nói là kết hôn với những người không cùng tôn giáo. Các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng là hôn nhân và ly dị, thì thầy có phân tích điều này rõ rồi. Hôm nay thầy chỉ nói một chút thôi. Người Phật tử chúng ta khi quy y là trở thành Phật tử rồi, khi là con trai hay con gái kết hôn với người không cùng tôn giáo, bị người không cùng tôn giáo buộc phải cải đạo, ở đây là hoàn toàn cái điều mà người ta quá đáng và làm sai lầm. Trong luật Phật không có bất cứ một điều lệ nào buộc người Phật tử khi kết hôn với những người không cùng tôn giáo mà buộc người ta cải đạo cả. Nhưng ngược lại, không có thể người Phật tử tùy tiện vì hôn nhân hay là vì chén cơm manh áo, vì công ăn việc làm mà tùy tiện cải đạo của mình. Đây là điều các vị phải giữ tuyệt đối. Người Phật tử khi chúng ta đến kết hôn với một người không cùng tôn giáo, thì cái người không cùng tôn giáo buộc người Phật tử cải đạo, thì cái người đó là người có lỗi. Chúng ta đến với nhau là đến bằng tình yêu chứ không phải đến bằng tôn giáo. Nếu ai vì tôn giáo mà cưới thì hãy tìm một người đồng đạo mà cưới đi, đừng có cưới một người khác đạo để buộc người ta cải đạo. Thầy dám nói một điều vô cùng khẳng định rằng không có một tôn giáo nào trên đất nước Việt Nam mà có đủ tư cách để buộc đạo Phật cả. Đạo Phật là một nền văn hóa gốc, là một nền văn hóa dân tộc, là một nền đạo đức học có mặt trên 2000 năm trên đất nước Việt Nam, là trở thành cái gốc của đất nước Việt Nam, là truyền thống rồi. Mọi tôn giáo có mặt trên đất nước Việt Nam toàn là sanh sao đẻ muộn với nhiều lý do khác nhau. Thì một người sanh sao đẻ muộn là em, là cháu, là chắc, là con gì đó, thì không đủ tư cách để buộc một người chủ, một người cha, một người thầy đi trước được. Thành ra ở đây người Phật tử có đủ tư cách buộc người khác, mà mình không buộc thì thôi, chứ không ai đủ tư cách buộc ngược lại bao giờ. Nhớ là như vậy, không có một tôn giáo nào đủ tư cách để buộc người Phật tử như vậy. Còn buộc như vậy là người ta tùy tiện mà người Phật tử không biết. Có những người cha người mẹ sợ con mình ế hàng cái gì không biết, nghe nó buộc sơ sơ cái thôi đi học đạo đi con, đi theo đi con, đạo nào cũng tốt. Nói một câu nghe dễ xa nhau thiệt đó chứ. Nói thật với các vị, nếu đạo nào cũng tốt thì sao nó buộc mình? Đạo nào cũng tốt thì xin thưa các vị hãy để đạo khác người ta nói. Người Phật tử không cần thiết phải nói từ cửa miệng mình là đạo nào cũng tốt, bởi vì họ từng xấu cho nên họ mới nói đạo nào cũng tốt để cập nhật quá chung. Còn người Phật tử, đạo Phật chưa bao giờ xấu. Với thế giới này, với nhân loại này nói chung luôn chứ đừng nói cá nhân. Thì ở đây chúng ta không cần thiết phải nói đạo nào cũng tốt ở trong này. Vì vậy cho nên các vị biết rằng người Phật tử tuyệt đối không được tùy tiện kết hôn người không cùng đạo mà bị buộc người khác cải đạo là không nên. Thứ nhất là họ dẫm đạp lên truyền thống tín ngưỡng của mình, đó là một điều rất tổn thương. Và mình đặt vấn đề ngược lại là nếu tôi buộc anh hay là em cải đạo thì các vị có thể bị tổn thương hay không? Nếu mình cảm thấy mình bị tổn thương, tại sao mình buộc là người khác? Thứ hai nữa là người ta đã vi phạm luật pháp ở Việt Nam, tức là vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Lợi dụng hôn nhân để buộc người khác cải đạo là vi phạm luật pháp. Cho nên cái này nếu mà kiện ra là họ ở tù, chứ không phải là chuyện bình thường, hoặc là bị phạt, chứ không phải bình thường đâu. Thứ nữa đó là vi phạm luật hôn nhân gia đình, tức là ép uổng quan điểm của người khác theo quan điểm của mình trong hôn nhân. Nè, chà đạp lên cái truyền thống đạo đức của người khác. Và cái điều này mà tế nhị thôi nghe, ai chấp nhận cải đạo có nghĩa là người này đang dưới cơ họ, có phải không? Về mặt tư cách căn bản là dưới cơ người ta mới chiều người ta như vậy, chứ còn mình đủ cửa thì không có như vậy. Cái này là gọi là từ xã hội đó. Nè, ngang cơ thì chẳng có ai buộc ai gì như vậy cả. Anh yêu tôi hay là tôi yêu em gì đó, hai đứa chúng ta thương nhau cứ kết hôn với nhau. Tôn giáo là quyền của cá nhân mỗi con người, ai cũng tôn trọng cái tín ngưỡng của tự do họ. Không ai đủ tư cách để buộc điều này. Cho nên ai buộc là vi phạm luật pháp. Cho nên bây giờ buộc lén chứ đâu bao giờ buộc công khai đâu. Các vị bây giờ lại hỏi ông nào mà ra quy chế buộc đó không? Nhưng mà các tín đồ tự mặc với nhau buộc là buộc lén, lợi dụng tình yêu rồi cái ép người ta theo. Có những người vì yêu quá cho nên là mù quáng cái chỗ này. Nhưng mà các vị nên nhớ, ban đầu đã bị dưới cơ rồi thì suốt đời không có ngóc đầu lên được đâu. Cho nên các vị thấy rằng tình yêu mà cứ mù quáng như vậy, chúng ta nghĩ là được hạnh phúc. Ở đây thầy làm bạn chút xíu thôi, về nghe lại cái bài Tình yêu hạnh phúc và quan trái, và cái bài Lòng chung thủy, và bài Hôn nhân và ly dị, thầy có phân tích cái này. Cho nên may mắn nhất trong cuộc đời chúng ta được làm người Phật tử, một tôn giáo tốt nhất trên thế giới. Ở đây không phải là thầy nói để thầy thổi phồng đạo Phật đâu. Vừa rồi tại Thụy Sĩ có làm một cái lễ gọi là trao tặng phần thưởng quý nhất cho những tôn giáo nào tốt nhất trên thế giới. Gần 200 nhà lãnh đạo tinh thần trên thế giới của nhiều tôn giáo khác nhau đều bỏ phiếu bầu chọn. Đố các vị bầu chọn ai? Hả? Bầu chọn đạo Phật. Cho dù là người là của Tin Lành, của Ba Hai, của Ấn Độ giáo, của Hindi, của Hồi giáo, của Thiên Chúa, của gì đó, Do Thái gì, tất cả đều bầu chọn đạo Phật là một tôn giáo tốt nhất. Cho dù là họ là người khác tôn giáo, họ vẫn thừa nhận cái này. Ở cái này không thể chối bỏ được cái lịch sử truyền giáo trên thế giới. Như vậy thì ở đây chúng ta may mắn là người đệ tử Phật, không bao giờ hổ thẹn với bất cứ điều nào trên thế giới này về sự có mặt của đạo Phật chúng ta trên cuộc đời. Nói như vậy để các vị cảm thấy yên tâm. Còn tín ngưỡng là quyền tự do của mỗi con người, ai cũng có quyền tự do chọn cho mình một cái hướng khác nhau. Điều cuối cùng thầy muốn nói trong này đó là chúng ta quy y rồi, đã trở thành Phật tử rồi, thì danh chánh ngôn thuận thì gần chùa nào đi chùa đó. Không phải các vị quy y với tu viện Tường Vân, cái mơ mốt các vị lên chùa Vĩnh Nghiêm người ta đuổi các vị về, nó quy y Tường Vân đi về dưới Tường Vân đi, có không? Không có chuyện đó. Tường Vân, Vĩnh Nghiêm hay tất cả các chùa là trung gian để đưa cho các vị đến với Phật pháp một cách hợp lệ. Các vị trở thành Phật tử của khắp năm châu bốn biển, các vị có mặt bất cứ chú xứ nào vẫn là Phật tử của chung. Gần chùa nào đi chùa đó, học tu và phụng sự nơi đó, chứ không nhất thiết là phải chạy ngược chạy xuôi về chùa mình quy y. Còn cái việc các vị đến hay không là cái tùy duyên của các vị, chứ không mang cái nghĩa là buộc như vậy mới đúng. Các vị hiểu chỗ này không? Thành ra thầy chỉ đại diện cho tăng bảo để quy y cho các vị, để các vị trở thành một người Phật tử hợp lệ, chứ không phải thầy là riêng biệt. Các vị chỉ biết thầy thôi mà không cần biết quý thầy khác, không có đúng. Thầy là một thành phần của tăng già, cho nên các vị quy y tăng là quy y với tất cả quý thầy, mà thầy là người đại diện cho tăng già để quy cho các vị. Cho nên các vị phải kính trọng tất cả những người xuất gia một cách chân chính và làm đúng pháp trên con đường học tu của các vị. Đây là những yếu tố căn bản thầy dặn các vị. Ý nghĩa nội dung quy thế nào về nghe lại đĩa để trở thành Phật tử. Bây giờ này thầy dành cho các vị vài phút để các vị nào có thắc mắc trong cái ý nghĩa quy như thế nào, các vị cứ hỏi thầy. Nếu không có thì thầy mời các vị quỳ lên hướng về Tam Bảo để bắt đầu quy y. Các vị đọc bài sám hối theo thầy. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói khi làm khi tư duy, khi nói khi làm

Như vậy hai giới là tiêu chuẩn đạo đức thấp nhất cho người cư sĩ Phật tử tại gia, và năm giới là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Tùy vào khả năng, nhân duyên và hoàn cảnh, các vị cứ phát tâm giữ gìn theo khả năng của mình, càng nhiều càng tốt. Giữ giới là vì có lợi cho chúng ta chứ không phải có lợi cho ông Phật. Vì vậy giữ được giới nào thì chúng ta tránh xa được nhân quả tội lỗi của giới đó. Bây giờ quy hay không quy là việc của các vị. Trên nguyên tắc này là tiêu chuẩn căn bản, chứ không có phải là quy y chúng ta mới cần. Xin thưa các vị, ở đây khi năm giới này mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó đó, thì chúng ta tránh đi rất nhiều sai lầm. Nhờ quy y mà chúng ta biết được đúng, sai, tội, phước. Ngày xưa chúng ta làm tất cả các việc mà chúng ta không có biết tội, chúng ta làm sai lầm mà không có biết. Còn cái người quy y rồi, có thể giới này chúng ta giữ không được do một lý do nào đó, nhưng mà bản thân chúng ta biết giới này nó sai, chúng ta làm cái điều này cũng biết phạm giới sai, nhưng mà bây giờ do hoàn cảnh vậy đó chưa giữ được, nhưng mà vì biết nó sai cho nên chưa giữ được, hôm nay thì mai giữ, mai chưa giữ được thì năm sau giữ, năm sau giữ được thì 5 năm nữa, 10 năm nữa giữ. Bởi sao vậy? Bởi khi chúng ta giữ chưa được mà biết nó sai, cho nên chuỗi dài thời gian chúng ta sẽ tự biết khép dần với tội lỗi này. Còn cái người không biết đó là sai thì cứ làm lúng mạng, chừng nào nhân quả chín mùi hả họng hay. Thành ra cái này chúng ta thấy khác biệt, chứ không phải là mình quy y mình tội hơn. Mình quy y chỉ biết cái đó là tội, cho nên trong quá trình mình làm mình không giữ được 100% thì cũng 1%, 5%, 10% gì đó. Hoặc thậm chí mình giữ không được nhưng mà mình vi phạm, mình cũng cảm thấy lòng mình ăn năn, trắc ẩn. Chính cái đó là cái dễ giúp mình hạn chế bớt sự tạo nghiệp đó các vị. Cho nên thầy khẳng định một điều căn bản, quy y không tốt đẹp hơn thì thôi, chứ không có một ý nghĩa gì xấu trong cuộc đời của chúng ta cả. Đó là điều khẳng định 100% như vậy. Nếu không tốt hơn thì thôi, chứ không có bất cứ một lý do gì để cảm thấy xấu hơn, tệ hơn là hay bất cứ lý do gì. Các vị cứ yên tâm về việc đó, bởi vì tu học là các vị ban tặng cho chính chúng ta. Đây là tờ phái quy y thầy gửi cho các vị. Giá trị của tờ phái này như một chứng từ chứ không mang nghĩa quyết định. Vì vậy các vị có mặt quy như thế này mà các vị thậm chí không có cái giấy này thì các vị trở thành Phật tử hợp lệ không? Hợp không? Hợp. Giá trị của hợp lệ là ở chỗ các vị có mặt để thọ pháp quy y. Còn cái giấy này như một chứng từ. Những người không có mặt ở đây nhưng mà kêu người nhà đến để ghi cái giấy này đem về 100 tờ cho họ, hợp lệ không? Không. Thành ra cái việc quy là ở chỗ chúng ta ngồi thọ pháp, chứ không phải cỡ chỗ tờ giấy. Vậy mà có người không đi được cái gửi tên họ đến cái xin cái giấy này về để gọi là quy y, thì cái việc này rất là máy móc, không có ý nghĩa. Thầy sẵn sàng phát cho các vị, cho dù 100 tờ thầy vẫn phát, nhưng vì không có ý nghĩa phát để làm gì, chứ không phải là thầy ngại ngùng gì mấy cái chuyện đó. Thành ra các vị nên nhớ là cái việc mà cái tờ phái quy y là như vậy. Và ở trong đây có cái pháp danh của các vị ở trong này. Các vị về đọc cái tên của mình và có cái pháp danh thì các vị nên nhớ đây là cái tên Phật pháp của mình, cái tên mà ngài mình quy y. Ở đây mỗi người có hai chữ thôi, gán mà nhớ nha. Chứ đừng quy y rồi cái đến gặp người ta hỏi anh quy y chưa, nó dạ quy y rồi, hỏi pháp danh gì vậy, nó để về nhà tôi lật ra tôi coi lại coi. Cái này hơi kỳ đúng không? Có pháp danh không nhớ kỳ lắm đó, cho nên gán nhớ dùm một chút cho thầy để người ta không có cười mình. Thành ra vậy, và hôm nay thầy gửi tặng các vị một cái đĩa để trở thành Phật tử, để các vị hiểu được ý nghĩa quy thế nào, và một sâu chuỗi để gọi là bước đầu các vị đang học Phật. Thầy nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thân tâm thường lạc, dạng sự kiết tường, đầy đủ duyên lành để vượt qua mọi thử thách, để trở thành người Phật tử chân chính, góp phần phát triển đạo pháp và góp phần hạn chế xóa bớt đi những tệ nạn trong xã hội nhờ sự chân chính của các Phật tử chúng ta. Chúc các vị tiến tu để được an lạc hạnh phúc trong đời này và đời sau. Và giờ đây trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh mười phương chư Phật chứng minh, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức cùng mời toàn thể đạo tràng Phật tử đồng khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Ơn cha nặng lắm cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang. Một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của hai đấng sanh thành nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Một phút nhập từ bi quán bắt đầu. Một phút nhập từ bi quán đã trôi qua, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức, kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là đấng giác ngộ mình, độ đời thoát khỏi tử sanh bao đời. Từ bi trí tuệ rạng ngời, là thầy muôn loài dẫn đầu chúng sanh. Giờ đây dưới ánh hào quang của chư Phật, trong màu huỳnh y giải thoát của chư tôn đức, chúng con vô cùng xúc động và vui mừng trước sự quang lâm chứng minh của Đại Đức Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Tu viện Tường Vân. Chúng con thành tâm đê đầu kính bái thỉnh và giới thiệu. Chúng con thành tâm giới thiệu toàn thể đạo tràng chư tôn đức tại Tu viện Tường Vân cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử thiện nam tín nữ gần xa đã về tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Chúng tôi đồng cung kính giới thiệu chung. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Chúng con thành kính đảnh lễ quý ngài và gửi lời cầu chúc an lành đến toàn thể quý liệt vị. Trong giờ phút trân trọng này, kính xin toàn thể đạo tràng cùng lắng động tâm tư, tưởng niệm đến công ơn biển trời của cha mẹ qua nhạc phẩm Ơn Nghĩa Sinh Thành, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Thảo và nhạc sĩ Lê Hiền. Mơ Phật. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Ai ơi có nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sanh thành, người ơi đừng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng đó mới là đạo con. Vì đâu anh nên người tài ba, nhớ công ơn sanh thành, vì ai mà có ta công đức sanh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Ai ơi có nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sanh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công ơn sinh dưỡng, đó mới là đạo con. Vì ai anh nên người tài ba, nhớ công ơn sinh thành, vì đâu mà có ta công đức sanh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn phần trình bày của ca sĩ Minh Thảo và nhạc sĩ Lê Hiền. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính lạy tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoằng quả đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, là thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Trước sự hiền diện chứng minh của chư tôn đức, chúng con Phật tử bổn viện cũng như toàn thể quý Phật tử hiện diện đạo tràng, để tỏ lòng tri ân quý ngài, không gì hơn kính dâng lên quý ngài những lẵn hoa tươi thắm, tượng trưng cho mọi vẻ đẹp của đất trời, của bao tấm lòng người con hiếu thảo. Ngưỡng mong quý ngài chứng chi cho lòng thành của chúng con, và lễ dâng hoa cúng dường của chúng con xin được phép bắt đầu. Chân thành cảm ơn phần trình bày của quý Phật tử trong đội dân hoa. Mùa Vu Lan năm nay lại đến, trước Phật đài ngọn nến lung linh, tâm hương dân Phật cầu xin, hộ trì phụ mẫu an bình thọ khương. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, vừa rồi qua những giai điệu ngọt ngào trong nhạc phẩm Ơn Nghĩa Sinh Thành đã làm khơi dậy trong lòng chúng ta bao tình cảm thân thương về cha mẹ. Và để hiểu rõ hơn về công ơn ấy, giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Viện Chủ, từ bi hoan hỷ ban bố cho toàn thể quý Phật tử chúng con những lời pháp âm vi diệu để chúng con hiểu rõ hơn thế nào là ý nghĩa của buổi lễ Vu Lan báo hiếu. Chúng con thành tâm đế đầu bái thịnh đại đức viện chủ Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Vu Lan Viên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đài Chứng Minh. Trước khi chúng tôi chia sẻ với các vị chút về ý nghĩa Vu Lan, thì tôi xin kính chúc tất cả các vị Phật tử trong đạo tràng trọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc và vuông tròn hiếu hạnh. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì thật ra thì các vị đến đây thấy cái chương tu viện của chúng ta thì chưa hoàn thành, cho nên chúng tôi thì không có dự định tổ chức gì hết. Nhưng mà chú Tâm Đạo ở chùa mình thì cũng muốn tổ chức cho quý Phật tử chung vui trong mùa Vu Lan, thì tôi cũng tùy thuận. Cho nên cái chương trình này nó biên tập theo dạng là cây nhà lá giường. Nhưng mà các Phật tử ở đây hôm nay có các ca sĩ, ví dụ cô Thảo vừa rồi hay là Trang Mỹ Dung là các vị, một cái những vị đã từng có tên tuổi mà tham gia những chương trình này, thì tôi thật sự là tôi rất là cảm động và cảm ơn cái tấm lòng của các vị. Cũng vì đạo pháp, vì tình người, vì ngài Vu Lan mà các vị đã nhiệt tình trở về đây tham dự với chúng tôi. Thật ra cái biên tập chương trình cây nhà lá giường thì nội bộ thôi, chứ nó không có gì là rồi hoành tráng lắm. Những em múa hồi nãy đó cũng là các Phật tử tự nhiên là bắt cóc bỏ dĩa thôi. Phật tử nhà rồi không có ai, rồi đạo diễn nội bộ rồi cũng làm được. Nhưng mà mặc dầu tôi cho rằng không trọn vẹn, nhưng tấm lòng rất cao. Cũng biết rằng muốn đem cái sức của mình theo khả năng, cũng quyết lòng đóng góp vào điều này. Thì tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các ca sĩ, nhạc sĩ, tất cả những người trong cái phần của ban tổ chức đã đem sự cố gắng hết mình bằng cái tâm để phụng sự cho ngày này. Đó là điều đáng quý và đáng trân trọng. Hôm nay các Phật tử về đây để dự lễ bông hồng cài áo. Ở đây thầy hỏi là trong hội trường này ai là người từ xưa giờ chưa bao giờ có cài lãnh áo mình đó hồng lần nào đâu, đưa tay lên nghe. Nhiều dữ vậy đó hả? Có nghĩa là chưa bao giờ được đi dự lễ Vu Lan, có phải không? Rồi, cảm ơn các vị. Điều này rất đáng tiếc. Một đạo Phật có mặt trên 2000 năm trên đất nước Việt Nam đã trở thành mặt sống dân tộc, và luân lý đạo đức của Vu Lan đã trở nên một cái truyền thống đạo đức ngàn đời, là một nét nhân văn tươi đẹp của người Đông Phương nói chung và của người Việt Nam nói riêng. Mà nếu các vị chưa từng dự lễ Vu Lan là một điều thiếu sót, một điều rất là đáng thương cho cá nhân mình thôi. Không tội, không lỗi gì cả trong việc này, nhưng mà chúng ta không thừa hưởng được một di sản quý báu, đó là một truyền thống hiếu ân. Xin thưa các vị, như lời dẫn chương trình, Vu Lan được xuất phát từ một sự kiện trọng đại, đó là cái hành động hiếu thảo của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, đã bằng tất cả tấm lòng để làm sao để cứu được mẹ ra thoát khỏi địa ngục. Thì cái hành động đó đã trở nên một cái gương đại hiếu muôn đời, mà ngài ta từng nhắc đến là gương đại hiếu muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây, nhắc đến mẹ nghe niềm đau sống dậy, nhớ cha xưa ôi giọt lệ đông đầy. Một cái ngày báo hiếu báo ân để gợi lại chúng ta một tình cảm thiêng liêng mà chúng ta từng ấp ủ, chứ không phải ngày hôm nay mới có. Chúng ta đợi đến ngày Vu Lan báo hiếu để trở về để làm một cái lễ như phương Tây, mà họ đã từng làm cái lễ ngày Mother Day, là ngày cái tuần thứ hai của tháng 5, hay là Father Day là cái vào ngày 20 tháng 6 của người phương Tây đó, thì nó hơi máy móc, nó có tính cách như làm để có lệ. Nhưng ngày Vu Lan của người Việt chúng ta không mang tính cách lấy lệ máy móc, mà nó xuất phát từ đáy lòng của một truyền thống hiếu thảo, của một con người uống nước nhớ nguồn, của một người nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục một cách rõ ràng trong tâm khảm, mà cả cuộc đời của chúng ta, chứ không phải ngày Vu Lan này. Vu Lan là cái duyên để chúng ta bày tỏ những gì chúng ta đã nuôi trồng, ước vọng và ấp ủ về tình người, tình mẫu tử thiêng liêng, tình phụ tử thiêng liêng từ bao nhiêu năm tháng, chứ không phải đợi đến Vu Lan mới làm được chuyện này. Người Phật tử chúng ta không có như vậy. Cho nên lễ Vu Lan người ta để lễ Vu Lan, nhưng mà cái chữ gì đằng sau? À, mùa báo hiếu. Mùa là mấy ngày? Hả? Khi đã nói mùa thì không có ngày nào hết, có phải không? Mùa là dường như nó rất là dài. Để biểu hiện cái này là không phải chỉ Vu Lan mới làm được điều này, mà mình đã từng ôm ấp và đã từng làm điều gì với cha mẹ từ cả đời của chúng ta cho đến hôm nay rồi. Hôm nay cơ hội này gặp chung lại để bày tỏ tâm trạng này. Chúng ta biết chữ Vu Lan nó xuất phát từ chữ Phạn ngữ, đó là Ulan Banoa. Người Trung Hoa dịch lại là giải đảo huyền. Và mục đích nghĩa của nó duy nhất là để cứu những người treo ngược. Thì cái đó là cái từ để tượng hình vậy thôi. Cái ý của nó để nuôi dưỡng cái gì? Hôm nay cái ngày này làm thiết lễ này, nhất là để nguyện cầu cho những ông bà cha mẹ của chúng ta đã quá giả nhiều đời mà có rơi vào trong địa ngục đó, là nhờ những sự chú nguyện phước lực của chư tăng cộng với những phước báo chúng ta làm mùa Vu Lan, hồi hướng kỳ siêu để giúp cho ông bà thân bằng quyến thuộc của chúng ta được siêu sanh tịnh độ, để thoát khỏi nạn đau khổ nơi tam đồ, cho dù cái nạn cao nhất như là treo ngược. Ý nó là như vậy. Treo ngược là một tội khổ sai rất là nặng, cho nên cái ý này nó biểu hiện là như vậy. Cho nên ngày Vu Lan là chúng ta đến chùa cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của chúng ta, cho dù đã được siêu thoát rồi thì tốt, còn nếu rơi vào trong tam đồ cũng thừa hưởng những phước báo mà người dương gian cúng tế, để cho giúp cho người đó bớt đi phần trả nghiệp. Nhưng ngài Mục Kiền Liên đặc biệt hơn chúng ta là cái hành động báo hiếu đó đã cứu cho bà Thanh Đề thoát khỏi địa ngục. Và trong kinh diễn tả rằng chẳng những ngày hôm đó riêng bà Thanh Đề thoát địa ngục, mà toàn thể chúng sinh trong địa ngục đều được siêu thoát. Cho nên cái ngày này nó mang cái nghĩa gọi là ngày xá tội vong nhân. Cho nên cái việc ý nghĩa của Vu Lan rất là trọng đại, nó liên hệ đến mặt đạo đức của một con người. Và tôi có bài giảng, đó là bài giảng nhớ về cha. Thật ra đạo đức này nó chỉ có ở loài người chúng ta trên hành tinh này thôi các vị. Trên hành tinh này không có một loại chúng sinh thứ hai biết về hiếu thảo. Tình thương thì có, nhưng mà hiếu thảo thì không. Chỉ có duy nhất loài người chúng ta mới có được cái ý nghĩa quan trọng về hiếu thảo, báo hiếu báo ân này. Nếu loài người không có được điều này thì chúng ta một thiếu sót rất lớn, và có thể rằng khẳng định được là chỉ có loài người mới có cái này, mà không có hiếu thảo thì không thể gọi là con người. Đó, trong một bài hát về quê hương người ta còn hát mà: như là chỉ một mẹ thôi. Ở đây chúng ta mỗi người chúng ta chỉ có một cái người mẹ duy nhất của chúng ta. Chúng ta có một người mẹ để sinh ra, sanh thành và lớn lên như vậy. Nhưng mà khi chúng ta còn nằm nôi, chúng ta không có hiểu những công ơn mà người cha người mẹ đã dành cho mình á. Thì hồi lúc mình nằm nôi mình không biết gì hết á. Lớn lên mình chỉ thấy rằng đối diện với cuộc sống, những lời dạy dỗ thuộc về khuôn mẫu của người cha người mẹ, mà mình quên đi những cái tháng ngày mà sự hy sinh thầm lặng đó mà mình không bao giờ biết. Người từng làm cha làm mẹ biết mình dành cái tình cho một đứa con còn nằm nôi còn một vài tuổi như thế nào, thì hãy hình dung lại rằng mấy mươi năm trước người cha người mẹ mình đã từng làm điều này, đã từng ấp ủ, đã từng thương yêu, đã từng hy sinh. Mà trong kinh báo hiếu còn nói là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Bây giờ có ai nhớ được rằng ngày xưa mình lăn như thế nào và mẹ mình nằm như thế nào? Ai nhớ được nói thầy nghe không? Ai diễn tả là hồi lúc tôi nằm nôi đó, mẹ tôi thế này, cha tôi thế kia, ai nói được điều đó? Đâu phát biểu lên câu rồi, có không? Tại vì chúng ta đâu có nhớ, phải không? Không nhớ nhưng mà nó có không? Như vậy, khi chúng ta thiếu sót với cha mẹ là thiếu sót rất lớn nha các vị. Bây giờ bạn bè chúng ta cho chúng ta trái cam, chúng ta cảm ơn không? Đi học không có người chở xe, hoặc đi mua sắm không có ai đó, bạn mình cho mình quá giang đi tới chợ, cảm ơn không? Đi lỡ đường nào đó ai cho mình bát nước, cảm ơn không? Những cái lặt vặt như vậy cũng cảm ơn. Mà những người đã từng hy sinh cả cuộc đời cho chúng ta mà có khi nào nói con cảm ơn mẹ không? Hay là cảm ơn cha không? Không có. Thậm chí đến mà lo cho mình chưa được chu đáo chút là mình quấy, mình hít, mình nói thế này, mình nói thế kia, mình nói thế nọ. Mình là người con, cả một kho tài mình tận hưởng, mà lỡ có gì chút xíu cái là mình trách đủ điều. Mà mình không biết rằng đó là một thâm ân như trời biển mà mình trả còn chưa xong nữa đó, chứ huống gì là mình nói. Ta từng sánh ví như sao? Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được gì? Sao đố ai đếm được công lao mẫu từ? Công lao này không có cái gì để cân đo đong đếm. Chính chỗ không nói được lời cảm ơn có nghĩa là chúng ta cảm ơn không được, cho nên là chúng ta thôi cảm ơn không nổi, thôi chạy trốn cho rồi. Cho nên vì vậy trong kinh báo ân Đức Phật nói là dù vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi hết dòng hòn núi tu di cả trăm ngàn kiếp cũng không trả hết ơn này. Nếu người biết ơn thì như thế nào cũng là ơn, mà người không biết ơn thì cha mẹ có hy sinh cả một đời cũng không bao giờ biết được. Các vị biết sự có mặt của các vị là cả một sự thương yêu trời biển không? Các vị chuẩn bị có con, trong lòng các vị lo lắng và mơ như thế nào không? Các vị ước mơ như thế nào thì người ngày xưa mà sanh ra cho các vị đã từng như vậy đó, ấp ủ ước mơ hoài bão cho chúng ta và mong chúng ta nên một con người thành nhân chi mỹ. Nhưng mà chúng ta đâu biết. Cho nên có một câu chuyện hài chúng ta thấy, tôi nhớ lên thế này. Tôi đã có kể ở đâu trong một vài cái bài giảng về báo hiếu á. Có cái người này chết xuống dưới Diêm Vương, nó mới gặp lại những cái người mà từng vay nợ họ. Ổng mới lôi cổ cái thằng đó đã từng thiếu nợ ổng đi đến trước Diêm Vương. Ổng mới mét với Diêm Vương rằng, nói là cái thằng này nè, ngày xưa nó mượn nợ con, bây giờ nó chết nó quỵt xuống dưới đây, nó trốn luôn ở dưới này nó không trả. Bây giờ nhờ Diêm Vương phải xử tội để cho nó là phải trả hết những cái nợ cho con. Thì ổng mới nói là Diêm Vương mới nói đại nó thiếu người bao nhiêu. Ông nói 10 cây vàng, 20 cây vàng gì đó. Thì Diêm Vương mới nói thôi được rồi, cho nó làm trâu, nó trở nên dương gian, mai mốt làm trâu nó kéo cài, nó trả nợ cho mi. Cái ông nói dạ không được, ngày xưa con đem cho nó mượn mấy chục cây vàng dễ ợt à, lấy ra cho nó xách đi liền, nó đâu có chăn, đâu có cởi ngày nào đâu. Bây giờ nó làm trâu buộc lòng con phải chăn, phải nuôi nó làm chi cực khổ để nó trả nợ, con không chịu như thế này. Diêm Vương nói thôi vì làm trâu thì mi sợ chăn dắt nó cực quá, vậy thôi ta cho nó làm cái người ở đợ cho nhà ngươi 10 năm như vậy, để mà làm hết để trả nợ xong số nợ này, ngươi có chịu không? Nó là Diêm Vương không có hiểu đâu, bây giờ á ở đợ phải trả tiền, phải có cái luật nữa, phải trả tiền, nó bệnh phải nuôi, phải thế này thế khác. Ngày xưa nó mượn con có đâu nuôi gì đâu, nó đâu có nuôi cho con, miễn nào nó lấy chót lọt à. Bây giờ phải mắc nuôi nó, rồi lỡ cái gì á, lỡ nó bệnh hay nó bị tai biến gì đó, rồi can thiệp đến luật pháp, rồi ở tù bị phạt nữa, vất vả cho con quá vậy. Thì ông nói cái gì này nó cũng chịu, cho nó vậy. Vậy chứ bây giờ mi muốn nó trả cho mi như thế nào? Thì nó nói là con không biết như thế nào cái số tiền đó đó, mà bây giờ nếu mà trả nợ cho con thì con đòi gì được nấy. Đòi ăn được ăn, đòi ngủ được ngủ, đòi quần áo đẹp quần áo đẹp, đòi chơi game được chơi game, đòi cái gì được cái nấy. Thì nó làm thế nào nó trả hết cái số nợ đó cho con thôi. Thì ông Diêm Vương gãi gãi cái đầu, ông nghĩ nghĩ, như vậy chỉ miếu mà trả được cho mi cái số nợ như thế này chỉ có hai việc thôi, một là nó làm cha, hai là nó làm mẹ mi nó mới trả được cho mi như thế này thôi. Thì cái câu chuyện đó các vị thấy là để đòi gì được nấy thì không ai trong xã hội có thể giúp được các vị hết đó. Chỉ ai giúp được, chỉ với cha và mẹ mới là giúp được chúng ta theo cái khác đòi của chúng ta, là đòi ngăn nào thì sao được ngăn nấy, chỉ có đòi cha với mẹ mày mới được thôi, chứ không có đòi tao được đâu. Ý là nói như vậy. Như vậy thành ra các vị thấy rằng cái điều này nói không phải để chơi, mà nói để người ta thấy rằng có những điều mình nghĩ chưa có hết. Nếu thâm tình này các vị hiểu được đẹp lắm. Một gia đình có đứa con hiếu thảo, một người cha mẹ có trách nhiệm là ước mơ trong xã hội, mà có phước báo lắm chúng ta mới được gia đình như thế này. Nếu một người cha, một người mẹ có mặt trên cuộc đời mà thiếu bổn phận, những người cha tối ngày đi ăn nhậu, đi đánh bài, đánh bạc, thậm chí có những người mẹ tối ngày chỉ biết ngồi sòng. Xin thưa các vị, giá trị và cuộc đời của một người mẹ như vậy đáng tiếc lắm. 50 năm người ta có mặt trên cuộc đời, người ta đóng góp xây dựng cho xã hội biết bao nhiêu, thậm chí người ta đóng cho các con được cái gì, cho các con vào các trường đại học, cho các con có gia đình, cho các con có công ăn sự nghiệp. Trong khi 50 năm làm cha làm mẹ của chúng ta chỉ bỏ các đứa con nheo nhóc, thì ý nghĩa thiêng liêng này nó mất đi rất lớn. Tại sao người ta làm người, người ta hy sinh được cho người khác, mình làm người chỉ biết hưởng thụ cho chính mình như vậy? Ở đây chỉ thành phần nhỏ trong xã hội, nhưng cũng cần phải nhắc nhở cho chúng ta. Có những người mẹ, người cha hy sinh cho người con đầu tắt mặt tối, chẳng cần biết đến nhan sắc của mình là cái gì. Từng là một thời con gái, đẹp như thế nào, ăn mặc như thế nào, nhưng khi đã có con, có cái rồi, người cha, người mẹ trở nên lam lũ, bần hàn hết sức, để cho con có cái ăn cái mặc, có nên danh nên phận với đời. Hy sinh còn không hết nữa chứ huống gì mà để tận hưởng cho riêng mình. Bắt các con đi bán vé số, bắt các con đi làm cực khổ để về để lấy tiền này chơi bài chơi bạc. Đây là điều thiếu đi luân lý quá. Nếu nói bất hiếu thì người cha mẹ đâu có gọi là bất hiếu với các con, nhưng mà cũng có lỗi. Không xứng đáng với cái danh nghĩa của một người cha người mẹ thiêng liêng mà xã hội và đạo đức đã dành ban tặng cho những người này. Như vậy người cha người mẹ như vậy cần phải xét lại chính mình các vị, để cho trọn cái bổn phận của mình, để trong những ngày này xứng đáng với cái sự thương yêu và dành tặng của các con. Cho dù các con hôm nay quay trở về nhà gặp cha gặp mẹ, mẹ ơi hay là cha ơi, hôm nay ngày Vu Lan báo hiếu, con đến chùa cầu nguyện cho cha mẹ được bình an, và con xin gửi tặng cho mẹ một đóa hồng là một cái tình của con đã dành một cuộc đời mẹ đã từng hy sinh cho con. Nếu một người mẹ từng hy sinh cho con mà nghe con nói như vậy, hãnh diện, tự hào và xúc động không? Xúc động. Còn bây giờ tối ngày đi đánh bài hoài, nó về nó nói một câu đó, mắc cỡ không? Mắc cỡ không? Vô cùng mắc cỡ luôn chứ. Tại vì mình thấy mình không có xứng đáng. Như vậy, nhưng mà cái điều đó ít thôi. Xã hội chúng ta là một xã hội nhân văn. Xã hội lấy đạo đức làm trọng cho cái đức hạnh của một con người để làm cái điều quý trọng. Thì chính cái chỗ hiếu thảo này nó để đánh giá phẩm chất của một con người quan trọng. Cho nên một người làm cha làm mẹ thiêng liêng lắm các vị. Cho nên ngày hôm nay là ngày dành bông hồng để gửi tặng. Các vị biết rằng bông hồng này được biến cách là Việt Nam chúng ta học lớn từ Nhật Bản, từ những văn hóa của Nhật. Người Nhật người ta dành cái ngày cho mẹ đó, hay là người phương Tây, có thể là người phương Tây nói chung, người ta dành cái hoa cẩm chướng á, một hoa cẩm chướng màu trắng để người ta tặng cho những ai mất mẹ, để chia buồn chia sự thiếu sót của người đó. Một hoa cẩm chướng màu đỏ để chúc mừng rằng anh hay chị hay em để hạnh phúc khi còn được mẹ cha, là cả một bầu trời yêu thương, là cả một điều hạnh phúc. Đó. Cho nên khi mà chúng ta dùng cái đó hoa hồng này là chúng ta đã được biến cách từ một cái sự học lớn, cái văn hóa hay của người ta, để chúng ta dành bông hồng để tặng cho mùa Vu Lan. Tự thân của bông hồng tượng trưng gì? Bông hồng tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc. Như vậy, thường khi chúng ta tặng bông hồng vào dịp nào? Phần lớn là lễ Valentine. Valentine chúng ta mới bắt chước ở phương Tây đây thôi. Còn thật ra chúng ta dành trong hôn nhân. Chúng ta cài cho cô dâu là bông gì? Bông sen. Không, không phải hả? Cài bông gì? Bông hồng. Để chúng ta chúc mừng họ là những người được yêu nhau và hạnh phúc. Nhưng mà tùy vào màu sắc để gọi là cái tính chất của tình yêu, tính chất của mối quan hệ. Nhưng hôm nay ở trong đạo chúng ta không dùng những tính chất đó, mà chúng ta dùng chính chất ở đây cho một sự thiêng liêng cao quý, đó là hiếu thảo. Trong bông hồng chúng ta nếu mà trang trí cho đủ thì nó có 4 loại bông hồng lận. Bông hồng tự thân của cánh hoa đó là tượng trưng cho mẹ, nhưng mà cái cành hay là cái nơ ở phía dưới đó là tượng trưng cho cha. Như vậy thì khi một ai đó mình có cha có mẹ đầy đủ thì bông hồng này người ta sẽ cài hoa hồng màu đỏ, và cái cánh hay là cái nơ phía dưới đó là màu gì? Màu xanh, để cho màu tươi mát, màu còn có cha hiện hữu, và màu đỏ là còn có mẹ ở trên đời. Nếu một người đã còn mẹ nhưng mà mất cha thì người ta sẽ cài cho mình cái đóa hồng màu đỏ, nhưng mà cái cánh thì sao? Cái cánh màu trắng. Một cái người còn cha nhưng mà mất mẹ thì người ta sẽ cài cho mình cái đóa hồng màu trắng, nhưng cái cánh ở dưới là màu xanh, tức là còn cha mất mẹ. Một người không còn cha không còn mẹ thì người ta sẽ cài cho mình cái gì? Cái đóa hồng trắng và cánh trắng. Như vậy nếu một người Phật tử chúng ta hiểu được ý nghĩa này thì một người đem qua đến để cài cho ta thì nói là cô, anh, chú, bác hay em cài hồng gì, và nói rằng tôi cài hoa là bông hồng mà cánh trắng. Có nghĩa là tôi đang còn mẹ nhưng sao? Tôi đã mất cha. Thì cái người cài hoa rằng chúc mừng anh hay chị đã còn mẹ ở trên đời là niềm diễm phúc, nhưng xin chia buồn với anh hay chị đã bị mất cha. Cái người cài hoa tự thân phải biết nói những lời đó, và người chọn hoa phải biết ý nghĩa này. Cái đó mới trở thành một cái nếp văn hóa. Khi chúng ta dự lễ Vu Lan như thế này, chúng ta được biết như vậy, thì mai này khi chúng ta đến dự lễ Vu Lan thì để cái người cài hoa hồng cho chúng ta, người ta bưng bông hồng tới, ta nói là anh hay chị cài bông gì. Có những người không hiểu nói cài bông gì cũng được. Có phải vậy không? Mình không hiểu cái mình nói thôi cài bông gì cũng được. Đó là người ta biết rằng tại vì mình chưa hiểu ý này. Chỉ cần nhìn vào đóa hoa là hiểu hết được hoàn cảnh của chúng ta còn mất cha mẹ như thế nào. Các vị thấy hay về ý nghĩa bông hồng không? Một đóa hồng đỏ hạnh phúc như thế nào có cái bài gì? Bông hồng cài áo. Và một cái bài bông trắng có nghĩa như thế nào được biểu hiện qua nội dung của ý nghĩa bài tâm sự người cài hoa trắng. Hôm nay thầy chỉ đại diện cho toàn thể chư tăng cũng như người trong ban tổ chức. Xin chia vui và chúc niềm hạnh phúc cho những ai còn cha, còn mẹ có mặt trên cuộc đời, còn được bầu trời yêu thương, còn tự hào với xã hội rằng tôi còn một chỗ dựa rất lớn, đó là cha mẹ. Và thầy xin chia buồn với tất cả những người nào mất cha hoặc mất mẹ, mất một chỗ dựa yêu thương trên cuộc đời. Và thầy có một bài thơ, thầy xin chia buồn với những người cài hoa trắng, thầy xin gửi tặng cho các vị. Bài thơ này thầy đặt hơn 10 năm về trước. Đó là bài thơ mà nhớ về mẹ, đó là: hoa trắng tang thương nhớ mẹ hiền, người cài trên áo đóa trinh nguyên. Mùa thu lá rụng sầu nhung nhớ, nhớ dáng thân thương của mẹ hiền. Mẹ hãy cho con dòng lệ chảy, tỏ lòng thương mẹ khổ triền miên. Công mẹ sanh thành như đại hải, bủa khắp trăm sông khắp mọi miền. Xin gửi tặng các vị. Và lời cuối cùng, xin nguyện cầu cho các đấng sanh thành đều có phúc duyên trường thọ, để cùng an vui sống đời với con, để tận hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc bên các con thân yêu của chúng ta. Và xin gửi lời cầu nguyện đến tất cả những người đã có cha mẹ quá cố, một lời cầu chúc nguyện cầu chư Phật tiếp dẫn giác linh của tất cả ông bà cha mẹ nhiều đời quá cố được trực giảng Tây Phương. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ tri ân Đại Đức Viện Chủ và ban tổ chức. Chúng tôi cũng vừa nhận thấy sự hiện diện của các cấp chính quyền, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Tân Túc cũng vừa trở về đạo tràng tu viện Tường Vân để tham dự buổi lễ Vu Lan của chúng ta hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi cùng đón quý vị cũng như chào đón hân hoan mời quý vị an tọa về hội trường để tham dự buổi lễ cài hoa hồng của chúng tôi vào buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Trăm năm người có thủy chung, đạo làm con hiếu như tùng bách niên. Một ngày cha mẹ bình yên, một ngày con vẫn khấn nguyện Như Lai. Toàn thể đạo tràng chúng con hôm nay thật bồi hồi xúc động trước những lời pháp âm vi diệu của Đại Đức Viện Chủ, nói lên công ơn biển trời của cha, của mẹ. Chúng con kính nguyện từ nay và mãi mãi về sau, hằng ghi nhớ những lời dạy vàng ngọc ấy, và xin sớm tối một lòng phụng dưỡng mẹ cha. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý liệt vị, và giờ đây là khoảnh khắc thiêng liêng lắng động mà tất cả mọi người con Phật đều ước mong khi ngài báo hiếu trở về. Đó là giây phút được cài lên ngực những đóa hồng tươi thắm, để ý thức rằng mình còn diễm phúc có mẹ cha bên cạnh. Và những ai bất hạnh cài lên ngực mình đóa hồng trắng cũng chạnh lòng khi mẹ đã không còn. Hồng vàng dân Phật pháp tăng, hồng đỏ dân mẹ cha mừng Vu Lan. Hồng trắng xúc động bàng hoàng, con côi cúc mẹ lại càng xót xa. Hồng hương còn mẹ mất cha, nép bên chân mẹ lệ nhòa tiếc thương. Và chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử trong đội cài hoa vào giờ này kính dâng lên chư tôn đức những lẵng hoa hồng tươi thắm màu của từ bi, của giải thoát, và cài đến toàn thể các cấp chính quyền, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Tân Túc cùng toàn thể đạo tràng Phật tử hiện diện tại đạo tràng chúng ta những đóa hoa hồng của ngài hiếu hạnh, và chúng tôi cùng với nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo qua phần trình bày của ca sĩ Minh Thảo và nhạc sĩ Lê Hiền. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Nếu mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là nắng ấm nương dâu, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồng câu, là tiếng dê đêm thâu, là mắt sáng trăng sao, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một ngày nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đón anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đón em, thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là nắng ấm nương dâu, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nai chuối buồng câu, là tiếng dây đêm thâu, là mắt sáng trăng sao, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một ngày nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đón anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đón em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Chúng tôi xin thành tâm cảm ơn phần trình bày của ca sĩ Minh Thảo. Cánh hoa hồng trắng kính dâng, thành tâm tưởng niệm từ thân qua đời. Vu lan về khắp mọi nơi, tìm đâu bóng mẹ cuối trời mù sương. Và tiếp theo là nhạc phẩm Bông trắng cài áo. Chúng tôi xin gửi đến chia sẻ với những ai không còn mẹ, một sự mất mát thật to lớn trong đời, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Cho tôi xin cài lên áo em bông trắng rạng ngời, bông trắng tuyệt vời. Ôi mẹ yêu ơi, ôi này hoa ơi, hãy tưởng là màu tóc năm xưa, khi mẹ còn tuổi mới đôi mươi, hãy tưởng là mẹ vẫn bên ta, hãy tưởng là mẹ vẫn thương ta. Hãy cười đi anh, hãy cười đi em, và nói với hoa rằng, và nói với hoa rằng, mẹ vẫn bên ta, mẹ vẫn thương ta. Mẹ vẫn bên ta, mẹ vẫn thương ta. Mẹ vẫn bên ta, mẹ vẫn thương ta. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn phần trình bày của nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Và để tiếp theo chương trình là nhạc phẩm Gánh Hàng Rong qua phần trình bày của nam ca sĩ Đức Vinh. Thầy xin gửi câu chú các thầy lời chào cho chúng nhất. Hàng sớm nuôi lớn đời đời tôi từng ngày khắc ghi mãi vào tim không chút nào quên. Với đôi gánh hàng sông tôi bước vào trong cuộc đời, tiếng ru thua còn trong nỗi là tiếng xa. Cảm ơn phần trình bày của nam ca sĩ Đức Vinh. Và để tiếp theo chương trình là nhạc phẩm Ơn Mẹ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Trăng mưa mắt trông về nơi cõi xa mờ, nơi xa xăm kia tôi quay nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xa có người mẹ hiền, tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt quên mờ vì con. Ra đi con dâng đời cho gió mưa, quê người ngồi nhớ đến ngày vui qua. Gió chiều thầm nhắc khúc ca ngày đi, cố nhìn quê cũ lẫn trong sương mơ. Mẹ ơi ra đi đời con xa chi, mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lầm ly bên mẹ thường hát khúc ca ngày. Trông về nơi cõi xa mờ, nơi xa xăm kia tôi quay nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xa có người mẹ hiền, tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt huyên mờ. Bên mẹ thường hát khúc ca. Chúng tôi xin cảm ơn phần trình bày của nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mẹ đâu biết con luôn tin tưởng, mùa Vu Lan hồi hướng nguyện cầu. Khẩn xin mẹ được sống lâu, con còn cơ hội sáng hầu tối thăm. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị. Như thế là những đóa hoa hiếu hạnh được cài lên ngực của những người con Phật trong mùa Vu Lan báo hiếu. Và lễ cài hoa hồng của chúng tôi đến đây đã hoàn mãn trong bầu không khí ấm áp nghĩa tình mẹ cha. Chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã quan lâm chứng minh tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Kính chúc quý ngài Bồ Đề quả mãn, Phật sự sớm viên thành, mãi là tấm gương lành cho chúng con noi theo tu tập. Chúng tôi cũng xin chân thành gửi đến quý Phật tử lời cầu chúc an lành, luôn được sống trong sự trợ che của Tam Bảo và tình thương nồng ấm của mẹ cha cho trọn niềm Vu Lan thắng hội. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay là các vị dự lễ Vu Lan trong cái chương trình gói gọn, được các ca sĩ cũng bày tỏ cái ý nghĩa qua những bài hát rất là xúc động. Nhưng mà này, sự dặn thêm một chút xíu thôi. Hồi nãy nghe cô Trang Mỹ Dung ca bài là Hãy Trả Lời Tôi Bông Hồng Thân Yêu, tôi tự nhiên tôi rất là chạnh lòng nghe cái câu này. Giống như mình dành dật sự sống, niềm hạnh phúc của người mẹ mình cho bản thân mình. Một cái câu đó nói lên là sự tiếc nuối, một sự đau khổ, một sự vật lộn để cứu lấy sự sống của người thân, của người cha, của người mẹ. Cái điều đó rất là tuyệt vời. Và trong cái bài Gánh Hàng Rong, mặc dù chúng ta không nghe kỹ, chứ chúng ta nghe được cái đó chúng ta thấm đượm lắm. Sự sống, sự trưởng thành, sự lớn lên của chúng ta từ đôi vai hoàn gánh của người cha, người mẹ mình. Đôi khi hy sinh tháng ngày vất vả để chỉ vì cho chúng ta có được cơm ăn, áo mặc và sự sống. Hôm nay ngày Vu Lan, tôi mong rằng các vị, những người con, hãy quay trở về với gia đình. Nếu mình đã từng có những lỡ lầm với cha mẹ, hoặc là có một lý do gì đó để chúng ta có khoảng cách, thì hôm nay chúng ta hãy trực tiếp đi gặp cha, gặp mẹ để làm một điều gì. Có thể hôm nay các vị về mời mẹ đến, và một lần trong đời chưa bao giờ có với mẹ hoặc cha mình, con xin mời cha, mời mẹ để con có ít lời, hoặc là nhìn vào cha mẹ để thấy dung nhan hôm nay đến như thế nào, nhìn một cách trầm lắng, sâu kín. Cho dù người mẹ mình có mắc cỡ, cho người mẹ mình có thấy cái thằng này hay là cái con này bữa nay nó kỳ quá, làm gì bữa nay bắt tôi ngồi nó dòm tới dòm lui, không quan trọng. Dầu chửi bố mày, cha mày, mẹ mày gì đó, cũng ráng im lặng và hãy mỉm cười thật sâu. Và thậm chí nếu ai mà mạnh dạn hơn một chút nữa thì lén hung vào cha mẹ mình một cái, được không? Làm được không? Hay là có một món quà để đem về để gửi tặng. Hôm nay mùa Vu Lan, con xin gửi tặng và tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ một cái như thế này. Thậm chí có những trời non cách biển chúng ta không đến được, thì hãy một cú điện thoại để chúc mừng mẹ trong mùa Vu Lan hôm nay. Các vị làm được không? Mong rằng tất cả những người bạn trẻ của chúng ta sẽ thực hiện tốt điều này, cho hôm nay cái ngày có ý nghĩa. Và những gì buồn vui trong quá khứ, chúng ta hãy thả cho trôi. Bởi vì tất cả chúng ta chỉ sống bằng tình thương. Giá trị của tình thương là nhân văn cao đẹp của con người, hãy lưu giữ. Thôi, chúc các vị một mùa Vu Lan tốt đẹp, và không còn thời giờ cho chương trình nữa, và chúng ta kết thúc tại đây. Mời các vị khởi tay ngồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.